Để phòng thuật ẩn thân của mình bị camera nhận ra, hắn còn cố ý thả một viên tinh nguyên đan ở trong miệng để có thể bổ sung chân nguyên bất cứ lúc nào. Ở cửa kho hàng có 4 gã toàn thân đều trang bị vũ khí đứng gác. Sau khi kiểm tra giấy tờ chứng nhận của lái xe chiếc xe tải và thứ bên trong xe tải xong, 4 gã đứng bảo vệ mới lui ra. Thần thức của Diệp Mặc lại phát hiện phía sau cửa kho hàng này là một lối đi rất dài. Bên trong lối đi liên tục có các loại tia laser quét qua. Diệp Mặc khẳng định cho dù một khối sắt đi vào cũng sẽ bị những tia laser kia cắt thành vô số đoạn. Thật là lợi hại, Diệp Mặc âm thầm chặt lưỡi. Canh phòng nghiêm ngặt như thế, Diệp Mặc khẳng định cho dù là hắn cũng không có cách nào vào được kho hàng. Ai biết hắn có thể ngăn cản được những tia laser này hay không? Diệp Mặc phỏng đoán với tu vi của hắn bây giờ, muốn ngăn cản những laser này thật sự rất khó. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết tuy rằng kho hàng này được canh phòng nghiêm ngặt nhưng nếu hắn thật muốn đi vào, lại không ngăn cản được hắn. Cho dù hắn muốn đi vào, cũng sẽ không đi theo lối đi này, mà sẽ lựa chọn một nơi khác. Tuy rằng chỗ khác có thể là tấm thép dày gần mấy mét đối với người khác còn khó hơn so với tia laser, nhưng đối với Diệp Mặc lại không có áp lực gì. Phi kiếm của hắn có thể dễ dàng phá vỡ. Sau khi hai gã bảo vệ lui xuống, cửa kho hàng mở ra. Diệp Mặc phát hiện tia laser bên trong lối đi đã biến mất không thấy nữa. Sau khi xe tải tiến vào kho hàng, đối mặt với số hòm gỗ trong kho hàng, Diệp Mặc lập tức ngây người. Rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu hòm gỗ? Diệp Mặc phỏng đoán phía trước phía sau ít nhất có tới 3-4.000 hòm. Nếu dựa theo một hòm chứa 250 cân vàng mà tính toán, vậy mấy nghìn? Góc chuyện audio.com, thùng là bao nhiêu, 5-600 tấn vàng sao? Lần trước Bắc Sa không nhíu mày liền lấy ra 10 tỷ đô la, Diệp Mặc biết Bắc Sa hẳn là rất giàu có. Nhưng không ngờ đến đế quốc mặt trời đen này cũng giàu có như thế, thậm chí còn có nhiều vàng như vậy. Đế quốc mặt trời đen giữ lại nhiều vàng như vậy để làm gì? Vì sao không đổi thành tiền, còn xem như bảo bối cất vào kho hàng, còn canh giữ nghiêm ngặt như vậy? Tuy rằng số vàng này có giá trị, nhưng chẳng qua chỉ khoảng mấy chục tỷ đô la mà thôi. Mấy chục tỷ quả thật rất nhiều, nhưng đối với nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện tại mà nói cũng không phải là quá nhiều. Vì sao phải đặt ở trong kho hàng, còn canh giữ nghiêm ngặt như thế? Text được lấy tại truyện full. Sau khi hàng trên xe tải được dỡ xuống, Diệp Mặc không cùng đám người trên xe tải ra ngoài, mà ở lại kho hàng này. Quả thật tất cả các bức tường trong kho hàng đều làm bằng tấm thép, hơn nữa còn tương đối dày. Thần thức của Diệp Mặc căn bản nhìn không thấu. Diệp Mặc tìm được một bức tường thép, sử dụng phi kiếm trực tiếp đào. Phi kiếm đào đến khoảng 1-2 mét đã bắt đầu phát ra tia điện. Tuy nhiên những tia điện này đối phi kiếm của Diệp Mặc mà nói không có tính khiêu chiến nào. Phi kiếm nhanh chóng xuyên qua lớp tia điện, lại đào thêm 1 mét mới xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Diệp Mặc lập tức biết tia điện này hẳn là ở giữa tấm thép có một tầng điện. Nếu như có người sử dụng công cụ đâm thủng tấm thép, gặp điện nhất định sẽ phải chết. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc thậm chí có thể nói là vật cách điện. Tuy rằng là kiếm, nhưng lại là một pháp khí. Nếu phi kiếm của hắn có thể dẫn điện khi trời có sét đánh và khi đấu với người khác chẳng phải sẽ tự mình chịu khổ sao? Diệp Mặc xuyên qua cái lỗ thủng này, trực tiếp chui ra ngoài. Ban đầu khi phát hiện ra tia điện, Diệp Mặc tưởng rằng sẽ kích thích máy báo động. Nhưng hắn đợi một hồi lâu, lại không có động tĩnh gì. Rất nhanh Diệp Mặc liền hiểu được phi kiếm của hắn không dẫn điện, hơn nữa sắc bén khác thường, thậm chí không khiến mảnh sắt vụn nào đụng tới lớp dẫn điện, cho nên không được tính là có sự xâm nhập từ bên ngoài, nên không gây ra báo động. Ra khỏi kho hàng, Diệp Mặc phát hiện hiện tại không ngờ nơi hắn đang đứng là một căn phòng nhỏ. Trong phòng, một người đàn ông đang sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Gã bị phương hướng Diệp Mặc đi vào làm choáng váng. Bên trong tấm tường thép này là gì gã không biết, hắn chỉ biết không thể đi vào được. Nhưng hiện tại lại có một người từ đó đi ra. Tuy nhiên người đàn ông này nhanh chóng có phản ứng. Gã vừa định ấn nút báo động, Diệp Mặc liền đánh ra một hỏa cầu thiêu cháy gã. Sau khi giết người đàn ông này xong, Diệp Mặc mới cẩn thận nhìn lại căn phòng này. Tất cả bên trong đều là các màn hình theo dõi. Bỗng nhiên Diệp Mặc thấy một cái bóng trên màn hình theo dõi chính. Hắn liền ngây ngần cả người. Vừa rồi sở dĩ người đàn ông kia sững sờ, nhất định là bởi vì đang nghiên cứu rốt cuộc cái bóng này là gì. Cái bóng này vô cùng mỏng, hơn nữa như có như không, thậm chí không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được. Nhưng Diệp Mặc lại chấn động, bởi vì hắn hiểu rõ cái bóng này chính là bóng của hắn. Không ngờ được mình đã ẩn thân, những camera này vẫn có thể thấy được một bóng mờ. Không biết là do tu vi của mình quá thấp hay thiết bị theo dõi này quá biến thái. Tuy nhiên rõ ràng người đàn ông, góc truyện audio.com quản lý phòng giám sát này không dám xác định cái bóng là cái gì, cho nên mới không lập tức hạ quyết tâm bấm cảnh báo. Diệp Mặc cắt đứt một vài dây cáp điện đang chuẩn bị lấy đi phần cứng, lại phát hiện không ngờ thiết bị theo dõi trong phòng này lại không có phần cứng, chỉ có màn hình. Diệp Mặc suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định hiện tại liền mở sát giới. Số vàng này nhất định phải mang đi, nhưng hiện tại hắn không có cách nào mang đi nhiều vàng như vậy. Nhẫn chữ vật vẫn quá nhỏ. Ra khỏi phòng theo dõi này, Diệp Mặc bắt đầu tìm phòng điều khiển chính của nơi này. Tuy rằng Diệp Mặc không sợ bị bao vây tấn công, nhưng có thể giảm bớt một chút phiền toái, vẫn giảm bớt thì tốt hơn. Đáng tiếc chính là Diệp Mặc không hiểu tiếng những người Nhật này nói. Hắn tìm một hồi lâu, giết mấy chục người, không phát hiện ra một người nào hiểu tiếng Trung. Diệp Mặc thật sự có chút bực bội, nếu lại không tìm thấy, không bằng giết sạch toàn bộ đám người ở đây. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác nơi này không có sân bay. Không biết các nhà khoa học có ở nơi này hay không? Nếu các nhà khoa học không có ở đây, hắn tới nơi này nhiều nhất chỉ kiếm được một khoản tiền mà thôi. Đang lúc Diệp Mặc lo được lo mất, một gã đàn ông khôi ngô dẫn theo hai gã người Nhật đi tới. Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp giết hai gã người Nhật, sau đó kéo người đàn ông kia tới bên cạnh chỉ hỏi một câu. Có thể nói tiếng Trung được không? Theo Diệp Mặc thấy, người đàn ông này hẳn là lãnh đạo. Lãnh đạo Trung quy hiểu biết phải nhiều hơn một chút. Cách chương.